Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lo lắng, quyết định muốn xuất thủ can thiệp chuyện này. Không nghĩ tới vô hình long Tây Áo Đa di tích lại có thể biết xuất hiện. Ta vốn cho rằng cái này di tích sẽ theo Tây Áo Đa chết đi, tự biến mất tại vô tận thứ nguyên ở trong chỗ sâu. Đúng vậy, căn cứ lịch sử ghi lại, Tây Áo Đa tự là cái tham lam keo kiệt hèn hạ vô sĩ rồng, ngược lại là không nghĩ tới sẽ lớn như vậy phương, cam lòng, cho, đem chính mình sở hữu tất cả bảo vật đều lưu lại. Cái này là nhân loại theo như lời đấy, người sắp chết lời nói cũng thiện, biểu chi tướng chết hắn minh cũng buồn bã, khả năng tại lúc sắp chết Tây Áo Đa lương tâm phát hiện, muốn dùng những này chí bảo tạo phúc hậu bối rồng. Không ít trưởng lão rồng nghị luận nhau nhau. Nói thật, Long Thần Điện chính giữa cũng có không thiếu Long từng tại thời đại Thái cổ một mực sống đến bây giờ, chúng thế nhưng mà đối với vô hình Long Tây Áo Đa tính cách quen thuộc được vô cùng. Tại thời đại kia, vô hình Long Tây Áo Đa tựu là cái tai họa, xấu phôi, thần tăng quỷ ghét cái chủng loại kia, nếu như nó không phải tấn thăng đến vô địch cảnh, sớm đã bị mặt khác rồng đánh chết. Dù sao cái này khốn nạn mỗi ngày ỷ vào chính mình không gian huyết mạch thần thông, tiến về trước cái khác cự long xào huyệt, vơ vét bảo vật, khắp nơi cướp đoạt chúng lấy được chí bảo. Đầu nào rồng nhận lấy, đánh không chết cái này Tây Áo Đa, đều tính toán chúng tính tình tốt. Hơn nữa cũng không chỉ có là Long tộc như thế chán ghét Tây Áo Đa, chư thiên vạn tộc, vô số thánh nhân, cũng không biết có bao nhiêu người đã từng lọc vào vô hình Long Tây Áo Đa độc thủ. Tóm lại, vũ trụ chính giữa một chỗ địa phương bỗng nhiên truyền ra mất trộm bảo vật tin tức, 90% khả năng đều là vô hình Long Tây Áo Đa làm, tuyệt không ngoại lệ. Nếu không phải thời đại kia, vực sâu yêu ma xâm lấn, toàn bộ vũ trụ nguy tại sớm tối. Đoán chừng chúng đầu tiên tự đoàn kết lại, đem cái này siêu cấp ăn trộm vô hình Long Tây Áo Đa cho tiêu diệt. Bằng không, chúng vất vất vả vả lấy được bảo vật căn bản là có lẽ nhất. Có thể nghĩ, chúng biết rõ cái kia vô hình Long Tây Áo Đa rõ ràng cam lòng, cho, đem chính mình bảo vật lưu lại, tạo phúc hậu bối rồng, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Tại thời đại kia, truyền đi đều không có người sẽ tin tưởng vô hình Long Tây Áo Đa làm được suốt việc này. Khục khục. Một vị trưởng lão rồng ho khan một tiếng, tốt rồi. Cái kia Tây Áo Đa đều chết hết không biết bao nhiêu năm, dù cho nó khi còn sống rất là đáng giận, chết đi tin tức truyền ra, cũng là đại nhanh rồng tâm, bất quá rồng chết như đèn diệt, cũng không cần trách cứ cái gì. Hơn nữa nó chết mất thời điểm, đã lưu lại rồi đại lượng theo vũ trụ các nơi vơ vét mà đến bảo vật, vậy cũng là tạo phúc long giới chư rồng sao. Cái này cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nó cảm thấy chỉ cần là từ lưu lại di sản việc này, cái kia Tây Áo Đa hay là đáng giá tán thưởng đấy. Đương nhiên. Nếu nó biết rõ cái kia Tây Áo Đa không chết, đoán chừng tự muốn đi lên bóc chết Tây Áo Đa rồi. Được rồi, kỳ thật trưởng lão ngươi cũng nói rất có đạo lý, mặc kệ Tây Áo Đa khi còn sống phát sinh chuyện gì, hiện tại cũng đi qua nhiều năm như vậy, cái gì ân oán cũng bị mất. Một đầu hỏa diễm rồng đều là gật gật đầu, có thế trước mắt có một việc thập phần trọng yếu, cái kia chính là cái này hạch tâm động phủ thí luyện quá nguy hiểm, đến nay mới thôi đều không có bất kỳ rồng có thể thông qua. Tối thiểu có hơn 1.000 đầu cận cổ đã ngoài rồng biến mất tại không gian mê cung chính giữa. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta long giới tổn thất thảm trọng, ta cảm thấy phải cần tạm thời phong ấn cái này di tích, không thể để cho mặt khác rồng tùy tùy tiện tiện tiến vào. Nói lên chuyện này, nó sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng, chầm chầm vào phần đông trưởng lão rồng. Dù sao biến mất 2.000 đầu cự long A, hơn nữa còn là thánh cấp rồng, nếu như là tại ngày bình thường thời điểm, đã sớm tạo thành sóng to gió lớn rồi. Đủ để chấn động long thần trên điện xuống. Cái này không biết bao nhiêu năm rồi, long giới đều không có như vậy tổn thất. Nếu như không phải có di tích thí luyện lý do này, chúng đã sớm ngồi không yên, thí luyện khó khăn là có thể, nhưng là hại chết nhiều như vậy thánh long, lại để cho long giới tổn thất thảm trọng, vậy không được. Long giới cũng không cách nào thừa nhận như vậy tổn thất. Đích thật là cần xử lý một chút, dù sao đây là vô địch cảnh rồng sáng tạo ra đến thí luyện, trung cổ rồng muốn thông qua vô cùng gian nan rồi. Mặt khác bình thường rồng đi vào cái kia chính là muốn chết, chúng ta không thể để cho chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Nếu tiếp tục tiến hành lời mà nói, cái kia chính là tiến tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Ở nơi này là thí luyện, căn bản là chịu chết, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Nghe đến mấy cái này lời nói, một ít trưởng lão rồng cũng là đồng ý gật đầu, nói thật hỏa diễm rồng lời nói đích thật là nói đến rồi trái tim của bọn nó lý, khiến chúng nó sinh ra một tia lo lắng. Sở dĩ chúng ở chỗ này họp. Cũng là lo lắng di tích xuất hiện tạo thành cực lớn tác dụng phụ. Chẳng lẽ tự không có cách nào trực tiếp phá vỡ cái kia vô hình Long Tây Áo Đa di tích cấm chế trận pháp sao? Trực tiếp đem bên trong bảo vật đoạt ra đến là được rồi, làm gì thông qua cái gì kia quỷ thí luyện? Có trưởng lão đề nghị bạo lực phá hư, tại chỗ trở mình bàn. Nó cảm thấy căn bản không cần dựa theo cái kia vô hình long tây áo đa quy cũ, tiến hành cái gì kia chó má thí luyện, dựa theo chúng long thần điện thực lực, hoàn toàn có thể đem di tích cấm chế trận pháp triệt để phá hư, đem bên trong bảo vật làm của riêng. Đây mới là chúng cự long tác phong. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Cái này không phải là không muốn, mà là làm không được. Có trưởng lão trồng lắc đầu, cái kia vô hình long tây áo đa đích thật là đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ đến đăng phong tạo cực tình trạng, một ít cấm chế trận pháp đã tiếp cận thần cấm bi lực. Đạt tới vô địch cảnh rồng nếu muốn cường hành phá hư cấm chế bên trong trận pháp lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị bên trong không gian thần cấm truyền tống đến hắc ám cấm địa, hoặc là mặt khác địa phương nguy hiểm, chúng ta không thể mạo hiểm. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể chậm rãi phá giải cái này di tích cấm chế trận pháp, bất quá điều này cần dài dòng buồn chán thời gian, chỉ sợ tối thiểu tốn hao mấy tỷ năm mới có thể chậm rãi thành công. Nó thập phần bất đắc dĩ. Nếu như có thể cường hành phá giải lời mà nói, chúng đã sớm làm như vậy rồi, nhưng là cái kia vô hình long tây áo đa sớm liền nghĩ đến điểm này, làm ra rất nhiều thủ đoạn phòng bị chúng cường hành phá giải. Nếu là thật có rồng ý đồ cường hành phá giải lời mà nói, thậm chí sẽ dẫn bạo toàn bộ di tích động phủ, đem bên trong sở hữu tất cả bảo vật đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chôn vùi đi vào thời không loạn lưu chính giữa. Chúng muốn vào nhập di tích, đều chỉ là vì đạt được di tích bảo vật mà thôi. Nếu bên trong bảo vật đều bị phá hư, vậy không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, chúng cũng thập phần khó xử. Chết tiệt vô hình long tây áo đa, đều chết hết nhiều năm như vậy, còn cho chúng ta tạo thành lớn như vậy phiền toái, còn phòng bị chúng ta. Có trưởng lão trồng nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, đây cũng là người ta di sản. Muốn xử trí như thế nào tự xử trí như thế nào, cái này không coi vào đâu. Hơn nữa chính là mấy tỷ năm mà thôi, trong nháy mắt vung lên gian mà thôi, rất nhanh sẽ đi qua đấy. Một ít trưởng lão rồng thản nhiên nói. Đối với bọn hắn những này đã là bất hủ rồng mà nói, chính là mấy tỷ năm cùng trong ngày thường vài năm không có gì khác nhau. Đi a, đã làm ra quyết định, vậy tạm thời đem vô hình long tây áo đa di tích phong ấn, không cho phép mặt khác cự long lần nữa tiến vào, đem cái chỗ này cho rằng là long tộc cấm địa. Một vị trưởng lão rồng làm ra quyết định, đợi chúng ta đem cái này di tích cấm chế trận pháp triệt để phá giải về sau, bên trong sở hữu tất cả bảo vật đều quy long thần điện sở hữu tất cả. Về phần từ bên trong lấy được rất nhiều thánh dược còn có pháp bảo, có thể dùng long thần điện cống hiến đến hối đoái, cống hiến càng nhiều, như vậy lấy được bảo vật lại càng trân quý. Vâng, chúng ta không có bất cứ ý kiến gì. Nghe đến mấy cái này lời nói, long thần điện phần đông trưởng lão đều là gật gật đầu, chúng cũng hiểu được làm như vậy thỏa đáng nhất. Có thể tránh miễn long tộc chính giữa hao tổn máy móc cùng tử đấu. Dù sao hiện tại vũ trụ thế nhưng mà thời buổi rối loạn, đúng là cần xúc tích lực lượng thời điểm, long tộc cũng chịu không được bất luận cái gì hao tổn máy móc rồi. Rất nhanh, long thần điện tự điều động rồng xuống, tiến hành dọn bãi, đem sở hữu tất cả tiến vào di tích cự long đều thanh trừ đi ra ngoài nhâm gì muốn vào nhập di tích rồng đều bị ngăn cách ở bên ngoài, không cho phép tiếp tục tiến vào. Tuy nhiên không ít rồng tiếng oán than dậy đất. Nhưng là đối mặt long thần điện cường thế nhâm gì rồng đều khó có khả năng phản kháng. Không bao lâu, Hạ Bình cũng biết tin tức này, dù sao tin tức này cũng không phải cái gì tuyệt mật, đã sớm tại trên Internet huyên náo xôn xao, mọi người đều biết rồi. Xem ra không có biện pháp tiếp tục bắt cự long rồi. Nghe được tin tức này về sau, Hạ Bình có chút tiếc hận, không nghĩ tới long thần điện tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Quyết định này xuống, như trước kia như vậy tất cả rồng tới chịu chết, không cần tốn nhiều sức có thể bắt đến một đống rồng. Chỉ sợ là không có chuyện tốt như vậy rồi. Hơn nữa nếu chỗ này vô hình long di tích bị long thần điện phong ấn, phương viên ức vạn km đều là cấm khu, như vậy hắn tiếp tục dừng lại ở vô hình long động phủ lời mà nói, chỉ sợ cũng rất khó ly khai. Một khi ly khai lời mà nói, đoán chừng cũng sẽ bị long thần điện các trưởng lão phát hiện, dù sao chúng thời thời khắc khắc đều đợi ở cái địa phương này, phá giải chỗ này di tích động phủ cấm chế trận pháp. Là thời điểm đã đi ra cái chỗ này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình ý định thoát ly vô hình long di tích. Dù sao cái chỗ này bảo vật đều bị chính mình vơ vét sạch sẽ rồi, cũng không có gì tốt tiếp tục lưu luyến được rồi. Vèo. Mấy cái thời gian hô hấp, thừa dịp long thần điện còn không có triệt để dọn bãi hoàn tất thời điểm, thân hình hắn lập lòe, lập tức chỉ bằng mượn di tích truyền tống trận, vô thanh vô tức rời đi di tích. Mấy ngày sau. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, một đầu đang tại thời không ngao du trung cổ rồng, cùng với phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc, còn có tỳ hưu tộc vân, vân, đợi một tí thánh nhân cơ hồ là đồng thời. Tại giống nhau địa điểm liền phát hiện rồi lăng không xuất hiện trụ quan giới, chúng lập tức kinh hỉ kêu to lên. Bởi vì chuyện này, chúng giúp nhau đại đánh một trận, ai cũng muốn chiếm cứ cái này chỉ có tin tức. Nhưng là đánh rồi thời gian rất lâu, chúng thủy chung là bất phân thắng bại, cuối cùng đành phải buông tha cho đem địch nhân diệt khẩu ý định, chúng nhanh chóng phản hồi chính mình chủng tộc hang ổ, đem tin tức này truyền lại trở về. Mấy cái thời gian hô hấp ở trong, trụ quan giới xuất hiện tin tức, truyền trở về rồi Long Thần Điện, sau đó rất nhanh tựu là truyền khắp Long giới cao thấp, mặt khác thần thú chủng tộc cũng hiểu biết rồi chuyện này. Trong lúc nhất thời, đám cự Long triệt để sôi trào. Mà Hạ Bình không hề nghi ngờ, cũng là đã nhận được cái tin tức kinh người này. Trụ quan giới. Đây rốt cuộc là vật gì? Bất quá Hạ Bình lại vẻ mặt nghi hoặc, hắn căn bản không biết điều này đại biểu cái gì, hắn nhìn Diệp Mộng Giao. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Diệp Mộng Giao lắc đầu, biểu thị mình cũng không phải rất rõ ràng, khả năng vật này tại Long giới rất nổi danh a, không bằng hỏi một chút vô hình Long Tây Áo Đa, có lẽ nó sẽ biết cái gì. Nói được cũng đúng. Hạ Bình gật gật đầu, hắn ý niệm khẽ động, lập tức đem giam giữ tại Sơn Hải Kinh vô hình Long Tây Áo Đa bắt đi ra. Ngươi nói cái gì? Trụ quan giới xuất hiện. Nghe được tin tức này về sau, vô hình Long Tây Áo Đa trừng to mắt, tự hồ khó có thể tin. Đúng vậy, hiện tại tin tức này đã truyền được xôn xao rồi, Long giới không có nhiều rồng không biết chuyện này. Bất quá cái này trụ quan giới đến tột cùng là địa phương nào? Tại sao lại để cho nhiều như vậy Thánh Long hưng phấn như thế? Hạ Bình nói. Đương nhiên hưng phấn, trụ quan giới A, đây chính là một thần minh vẫn lạc về sau hình thành đặc biệt thế giới. Vô hình Long Tây Áo Đa kêu lên. Cái gì? Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao nghe được tin tức này, đều là chấn động, cái gì đó cùng thần minh liên lụy cùng một chỗ, đây tuyệt đối là không được được rồi đồ đạc, tuyệt đúng là vượt quá tưởng tượng. Không thể nào đâu, không phải nói cái vũ trụ này căn bản không có thần minh sao? Ngươi không phải đang khoác lác A. Diệp Mộng Giao hoài nghi nhìn xem Tây Áo Đa. Ha ha, vô tri ngu xuẩn, ngươi hiểu mấy thứ gì đó. Vô hình Long Tây Áo Đa khinh bỉ nói, chỉ là thời đại này vũ trụ không có xuất hiện thần minh mà thôi, nhưng là ở trên một cái vũ trụ thời đại, đây chính là chúng thần sinh tồn thế giới. Có ý tứ gì? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác mình có thế chưa từng hình rồng Tây Áo Đa trong miệng nghe được về cái vũ trụ này sâu nhất cấp độ bí mật, mà bí mật này cũng chỉ có những này đạt tới vô địch chi cảnh thánh nhân mới có thể biết rõ. Những người còn lại cũng căn bản không có tư cách biết rõ. Cũng sẽ không được cho biết. Ngươi phải biết, coi như là vũ trụ cũng là có tuổi thọ đấy, không có đồ vật gì đó có thể vĩnh hằng. Vô hình Long Tây Áo Đa sâu kín nói ra, đương nhiên vũ trụ tuổi thọ rất dài, theo sinh ra đời, phát triển, thành thục, lại đến suy sụp, diệt vong, có thể sẽ vượt qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, đây là đề dài dằng dặc đến liền thần minh đều quên đi đã lâu tuế nguyệt. Thế nhưng mà bất kể như thế nào, vũ trụ hay là sẽ xuất hiện đi vào suy vong một ngày, mà ngày hôm nay chính là chư thần hoàng hôn. Sở hữu tất cả vũ trụ sinh linh đều bởi vì vũ trụ diệt vong mà tử vong. Sau đó vũ trụ tan vỡ về sau, lại sẽ mới vũ trụ lại sẽ một lần nữa sinh ra đời, đón lấy hình thành kế tiếp vũ trụ thời đại, vô số vũ trụ tánh mạng cũng bởi vậy sinh ra đời, như thế tuần hoàn. Còn có chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói vũ trụ diệt vong thời điểm, tự không có bất kỳ tánh mạng có thể còn sống sót sao? Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao đều là hé mắt, nhìn xem vô hình Long Tây Áo Đa, cảm thấy nhận lấy rất lớn xung kích. Vấn đề này hỏi rất hay. Vô hình Long Tây Áo Đa cười hắc hắc nói, kỳ thật vũ trụ diệt vong, mặt khác tánh mạng cũng chưa chắc sẽ diệt vong, trên thực tế chúng ta Long tộc, còn có Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ tộc vân vân, đợi một tí chủng tộc, tự là theo trước vũ trụ thời đại sinh tồn cho tới hôm nay cường đại chủng tộc. Trước vũ trụ thời đại. Diệp Mộng Giao cảm giác mình tự hồ nghe đến rồi cực lớn bí mật, về Long tộc các loại thần thú chủng tộc bí mật. Khoác lác đi a, nếu như các ngươi thật sự cường hoành đến có thể sống qua vũ trụ đại phá diệt chủng tộc. Cái vũ trụ này đã sớm là Long tộc thiên hạ, ở đâu còn có mặt khác đỉnh phong chủng tộc xuất tràn phần. Hạ Bình cảm thấy cái này vô hình Long Tây Áo Đa tại vô nghĩa. Tiểu quỷ, ngươi biết cái gì? Vô hình Long Tây Áo Đa khinh bỉ nói, ngươi cho rằng có thể sống qua một lần vũ trụ đại phá diệt là không cần trả giá thật nhiều đấy sao? Chúng ta Long tộc nhất tộc thần minh, Tổ Long, chính là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Nó dùng thân thể của mình biến thành khổng lồ Long giới, tạo thành thuộc về mình Long giới cường đại vũ trụ pháp tắc. Cứ thế mà kháng trụ rồi vũ trụ tan vỡ uy lực. Thế nhưng bởi vì như vậy, Tổ Long tự vẫn lạc, chủng tộc khác Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc, Thao Thiết tộc vân vân, đợi một tí chủng tộc thần minh cũng là như thế, mới có thế theo trước vũ trụ thời đại sống sót. Nhưng là cũng bởi vì chúng ta là trước vũ trụ thời đại sinh linh, cho nên chúng ta lực lượng trong cơ thể, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cùng thời đại này vũ trụ pháp tắc không hợp nhau. Nếu chúng ta xuất hiện tại vũ trụ chính giữa lời mà nói, đều bị vũ trụ pháp tắc thời thời khắc khắc nhằm vào, mỗi lần đột phá, đều lọt vào trời phạt, thậm chí sẽ sinh ra vận rủi, thời khắc đều không may, khắp nơi đều gặp được địch nhân. Cho nên, chúng ta Long tộc không phải là không muốn ly khai Long giới, tiến về trước địa phương khác hành tẩu, chiếm cứ mọi chỗ tinh vực, trên thực tế chúng ta căn bản không cách nào ly khai Long giới. Nó thập phần bất đắc dĩ. Bất quá nó cũng biểu thị ngắn ngủi ly khai Long giới là không có vấn đề đấy, nhưng là đột phá chính mình tu vi thời điểm, phải trở lại long giới trong đó, nếu không nhiễm thượng cái vũ trụ này pháp tắc khí tức, sẽ lọt vào trời phạt, thẳng đến bị phách chết mới thôi. Thực lực càng cường, như vậy trời phạt uy lực càng lớn. Mỗi một đầu cự long tới gần đột phá thời điểm, cũng không dám ly khai long giới, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại ở long giới chính giữa. Hơn nữa tại vũ trụ bắt đầu sinh ra đời thời khắc, vũ trụ pháp tắc đối với những này trước vũ trụ thời đại tánh mạng hạn chế thật lớn, không cho phép bọn hắn đơn giản xuất hiện tại vũ trụ chính giữa. Thẳng đến thời đại này vũ trụ tánh mạng dần dần lớn lên, đại lượng tánh mạng thực lực có thể cùng long tộc các loại chủng tộc sánh vai cùng, long tộc các loại chủng tộc mới có thể ra hiện tại mặt khác không gian vũ trụ. Nếu tại thời đại thái cổ, chúng cự long chỉ cần là đi ra ngoài, ly khai long giới cũng sẽ bị sét đánh. Nhưng bây giờ theo thời gian trôi qua, thời đại này vũ trụ tự hồ càng ngày càng lớn mạnh rồi, các loại vũ trụ pháp tắc kiên cố, không thể phá vỡ, cho nên đối với chúng cự long hạn chế cũng yếu đi không ít. Thật giống như một cái lớn lên siêu cường quốc, đã có lực lượng đủ mức, tự cũng không để ý những cái kia nhỏ yếu quốc gia, bởi vậy đối với thế lực khác cũng tha thứ rồi không ít. Dù sao long tộc chờ thêm cái vũ trụ thời đại chủng tộc, hoặc nhìn thực lực cũng rất mạnh đại, nhưng là cũng không cách nào cùng vũ trụ mặt khác đỉnh phong chủng tộc chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Nhiều lắm thì tại sàn nhau tầm đó. Cái này. Hạ Bình sắc mặt cổ quái, loại cảm giác này tại sao cùng chính mình đột phá thời điểm như thế cùng loại, hắn cũng là mỗi lần đột phá đều bị sét đánh, chẳng lẽ những này cự long cũng là như thế? Nói cách khác trụ quan giới tựu là trước vũ trụ thời đại thần minh lưu lại động thiên phúc địa. Diệp Mộng Giao hé mắt. Đúng vậy. Vô hình long tây áo đa gật gật đầu, trên thực tế trụ quan giới tại thời đại thái cổ thời điểm đã từng xuất hiện một lần. Lúc kia chư thiên vạn tộc đều đi vào trong đó, từ bên trong vơ vét đến rồi không ít bảo vật. Thậm chí có người ở bên trong thu thập đến đi một tí thần huyết, do đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thậm chí vì vậy mà tấn thăng đến vô địch cảnh thánh nhân, tung hoành vũ trụ. Cái gì? Diệp Mộng Giao lắp bắp kinh hãi, cái này trụ quan giới rõ ràng đã từng xuất hiện một lần, hơn nữa còn có vô số người đã từng đi vào trụ quan giới thu hoạch rồi đại lượng bảo vật hòa hảo chỗ. Bất quá trụ quan giới chỉ là xuất hiện một lần, sau đó liền nhanh chóng đóng cửa. Lần nữa ẩn nấp tại thời không ở trong chỗ sâu, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, lại có thể biết xuất hiện lần nữa. Vô hình long tây áo đa cảm thán nói, hiện tại cái này thần minh còn sót lại động thiên phúc địa, tất nhiên sẽ khiến cho vô số chủng tộc phân tranh, nói không chừng sẽ dẫn phát chiến tranh, dù sao cái này trụ quan giới khả năng ẩn chứa thành thần bí mật. Thành thần bí mật. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem vô hình long tây áo đa, nếu thật là như thế, như vậy cái này trụ quan giới ẩn chứa bí mật đó là thật đúng bó tay rồi. Tuyệt đối sẽ oanh động thế giới. Tiểu quỷ, ngươi cũng đã biết thời đại thái cổ vực sâu thế giới cùng chư thiên vạn tộc khai chiến chân tướng là cái gì không? Vô hình long tây áo đa khạch khạch sờ cười nói, chân tướng rất đơn giản, cái kia chính là những cái kia vực sâu vương giả đám bọn họ muốn trở thành cái vũ trụ này thời đại thứ nhất tôn thần minh, ai có thể trở thành thứ nhất tôn thần, ai có thể chúa tể thời đại này hết thảy, mở ra chúng thần thời đại. Đáng tiếc chính là thành thần đó là khó khăn bực nào, đặc biệt là cái vũ trụ này thời đại thứ nhất tôn thần. Hắn trình độ khó khăn không thua gì không có bất kỳ thiên phú phàm nhân tấn thăng đến bất hủ thánh nhân. Cho nên dù cho đi qua vô số năm, đến nay mới thôi, cũng vẫn không có bất luận cái gì tánh mạng có thể trở thành thần minh cấp tánh mạng, có thể coi là như thế này, y nguyên có vô số vô địch thánh nhân tại bố cục, nhìn chằm chằm, chuẩn bị lấy thành thần thời cơ. Nghe đến đó, Hạ Bình chợt nhớ tới trước kia chính mình tiến vào một chỗ di tích, tự hồ là nhân tộc tạo hóa thánh nhân còn sót lại đấy, đối phương tại di tích bảo vật chính giữa làm không biết bao nhiêu tay chân. Ngụy trang chính mình tử vong biểu hiện giả dối, chỉ sợ cũng là hao phí vô số năm, bố trí một cái kinh thiên động địa cục. Sở dĩ làm như vậy kế hoạch, đại khái cũng là vì trở thành cái vũ trụ này thời đại thứ nhất tôn thần. Hắn cũng không biết vì sao thứ nhất tôn thần như thế trọng yếu, bất quá chư thiên vạn tộc, vô số sinh linh đều vì cướp đoạt thứ nhất tôn thần vị trí này, chỉ sợ sẽ trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn đều cam nguyện. Cái nào chủng tộc xuất hiện thứ nhất tôn thần minh, như vậy người đó là cái vũ trụ này thời đại tuyệt đối bá chủ. Đã trước vũ trụ thời đại lạc chúng thần thời đại, như vậy có thể gánh vác được vũ trụ đại phá diệt thần minh cũng không chỉ có là trụ quan giới một cái A, chẳng lẽ tự không có mặt khác thần minh còn sót lại động phủ sao? Hạ Bình hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, kết luận là đương nhiên là có, nhưng lại không ít. Vô hình long tây áo đa cạc cạc cười cười, tin tưởng ngươi cũng từng nghe qua hắc ám cấm khu cái chỗ này, nhưng là ngươi không biết vì sao cái chỗ này nguy hiểm như thế, lại để cho vô địch thánh nhân đều vẫn lạc. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắc ám cấm khu chính là thần minh đám bọn họ vẫn lạc về sau hình thành tuyệt đối với cấm địa, không ít vô địch thánh nhân đem hắc ám cấm khu xưng là chúng thần mộ địa. Cái chỗ kia mới là chân chân chính chính ẩn chứa thần minh trung cực bí mật, để lại vô số thần minh động phủ, ẩn núp rồi đại lượng về trước vũ trụ thời đại bí mật. Thế nhưng bởi vì như thế, cái kia chúng thần mộ địa quá mức nguy hiểm, từng bước sát cơ, coi như là vô địch thánh nhân tiến vào cái chỗ kia, không cẩn thận đều triệt để vẫn lạc, không chỗ có thể trốn. Cho nên, tin tưởng ngươi cũng biết vì sao trụ quan giới như thế lại để cho người điên cuồng, dù sao đây là một cái lạc đàn thần minh động phủ, ẩn chứa tính nguy hiểm so hắc ám cấm khu ít hơn nhiều rồi, cái này tự nhiên mà vậy liền trở thành vô số chủng tộc điên cuồng cướp đoạt bảo tàng chi địa. Chúng thần mộ địa. Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao liếc mắt nhìn nhau, đều là chứng kiến lẫn nhau ở giữa khiếp sợ, tin tức như vậy đoán chừng coi như là tại nhân tộc cao tầng chính giữa cũng là tuyệt mật tin tức. Đại khái không có đạt tới thái cổ thánh nhân đẳng cấp, bọn họ đều là không có tư cách biết rõ tin tức như vậy. Dù sao hắc ám cấm khu vô cùng nguy hiểm, không có đạt tới thái cổ thánh nhân cảnh giới, đi vào trong đó cũng là chỉ còn đường chết. Vì sao hắc ám cấm khu sẽ trở thành là chúng thần mộ địa, chẳng lẽ bọn họ đều là bạn tốt, cho dù chết cũng ưa thích cùng chết hay sao? Diệp Mộng Giao dò hỏi. Không rõ ràng lắm, đây là hằng cổ bí ẩn, dù cho chúng ta Long Thần Điện cũng không phải rất rõ ràng chuyện này. Vô Hình Long Tây Áo Đa lắc đầu, bất quá có người đã từng có một kinh người suy đoán, cảm thấy bọn hắn làm như vậy có mục đích, chính là vì khiên qua vũ trụ đại phá diệt uy lực, cam nguyện tại nơi này mộ địa chính giữa ngủ say, cùng đợi phục sinh thời cơ. Nó còn nói ra một cái kinh thiên động địa bí mật. Phục sinh. Những cái kia thần minh còn có thể phục sinh. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao lắp bắp kinh hãi. Ha ha, đạt tới thánh nhân cấp bậc này cũng khó khăn dùng giết chết, nếu như đạt tới thần minh cái này đẳng cấp đâu rồi, đây là viễn siêu chúng ta có thể tưởng tượng cường đại tánh mạng, vượt quá lẽ thường, như vậy đẳng cấp tồn tại dù cho có thể phục sinh cũng không phải khó có thể tưởng tượng sự. Vô Hình Long Tây Áo Đa khạch khạch sờ cười nói, thậm chí chúng ta Long Thần Điện không ít cự long đều cho rằng, tổ long có lẽ còn chưa chết, hiện tại chỉ là lâm vào ngủ say chính giữa mà thôi, cuối cùng có một ngày, còn có thể tại cái vũ trụ này chính giữa phục sinh. Diệp Mộng Giao bội phục không thôi, tuy nhiên cái này Vô Hình Long Tây Áo Đa là thứ người nhát gan, nhưng là dầu gì cũng là đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, biết đến tin tức đây không phải là bình thường hơn nhiều. Đối với người bình thường mà nói, đó là tuyệt mật tin tức, nhưng là đối với Tây Áo Đa mà nói, không đáng kể chút nào, hoàn toàn là thưởng thức, thuận miệng liền nói ra. Chỉ cần là Tây Áo Đa nhân sinh lịch duyệt, đều là một số cực lớn tài phú. Cạc cạc, thật sự là hai cái ngu xuẩn. Giờ phút này, Vô Hình Long Tây Áo Đa tại nội tâm cười trộm. Đắc ý không thôi, nó là cố ý đem những tin tức này tiết lộ ra ngoài đấy, mục đích đúng là vì để cho Hạ Bình cái này chết tiệt hỗn đảng tâm động. Đã biết thần minh bí mật, ở đâu còn có không tâm động đạo lý. Đến lúc đó ghê tởm kia tiểu quỷ tất nhiên sẽ tiến vào trụ quan giới, thậm chí có thể sẽ tiến vào hắc ám cấm khu những này địa phương nguy hiểm, tìm kiếm thành thần bí mật cùng đường nhỏ. Đoán chừng rất nhanh nó có thể nghe thế tiểu tử vẫn lạc tại hắc ám cấm khu như vậy địa phương. Đón lấy nó có thể rất nhanh thoát khỏi cái này ác độc tiểu quỷ ma chưởng rồi. Đương nhiên, nó cũng không lo lắng tiểu tử này khả năng đạt được cái gì cực lớn thu hoạch, dù sao đây chính là thần minh mộ địa, ẩn chứa nguy hiểm cũng không phải nho nhỏ thánh nhân có thể tưởng tượng đấy. Nhiều năm như vậy xuống, vô số thánh nhân tre già măng mọc, tìm kiếm trong đó bí mật, nhưng là đến nay mới thôi, y nguyên không có nhiều thánh nhân có thể tìm ra cái như thế về sau. Nó cũng không tin tiểu quỷ này là thứ ngoại lệ. Cho nên, nó chỉ là lược thi tiểu kế. Có thể gài bẫy cái này vô sĩ hèn hạ hỗn đảng, ở đâu có không vui đạo lý. Thậm chí chỉ cần tiểu tử này hỏi thăm, nó tự toàn bộ đỡ ra, tuyệt đối sẽ không có nửa phần giấu giếm, những này thần minh bí mật biết được càng nhiều, bị chết cũng lại càng nhanh. Thần minh bí mật cũng không phải phàm nhân có thể ngấp nghé đấy. Thì ra là thế, vậy cảm ơn ngươi giải đáp, ngươi bây giờ trở về đi. Nghe xong những lời này, Hạ Bình tự muốn Vô Hình Long Tây Áo Đa phong ấn, lần nữa ném vào Sơn Hải Kinh thế giới. Cái gì? Vô Hình Long Tây Áo Đa lập tức chọc giận gần chết, khuôn mặt đều lục rồi, chính mình quả thực tựu là cái này vô sĩ nhân loại đồ vật, cần thời điểm mượn đến dùng một lát, không cần liền đem chính mình vứt bỏ, quá ghê tởm. Nhưng là không đợi nó nói ra chút gì đó, một giây sau nó đã bị ném vào rồi Sơn Hải Kinh thế giới. Ngươi cảm thấy cái này Tây Áo Đa nói được lời nói đều có thật không vậy? Hạ Bình nhìn xem Diệp Mộng Giao. Ta cảm thấy rất đúng thật sự, đối phương không có gì lừa gạt lý do của chúng ta. Hơn nữa ta cũng đích thật là theo gia tộc chính giữa nghe được một ít cùng loại nghe đồn, cũng không có như vậy cẩn thận. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói. Nếu như là nói như vậy, xem ra cái kia trụ quan giới đích thật là được đi vào một chuyến, bảo vật như vậy chi địa khả năng buông tha. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn cảm thấy cái chỗ này đã có thành thần bí mật lời mà nói, như vậy hắn càng thêm không muốn bỏ qua rồi, dù sao cái này có thế cơ hội ngàn năm một thuở, ai bỏ qua người đó là kẻ đần. Bất quá tin tức này không chỉ có là Long tộc biết được, tự hồ Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc vân, vân, đợi một tí thần thú chủng tộc thánh nhân cũng biết, khả năng liền vô địch thánh nhân đều đi vào, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Diệp Mộng Giao sắc mặt ngưng trọng, nàng cảm thấy cái này trụ quan giới cũng không phải vô hình long tây áo đa di tích, cái chỗ này cũng không có hạn chế mặt khác rồng thực lực, ai cũng có thể đi vào. Dù cho hiện tại Hạ Bình có thể đối phó trung cổ cảnh cự long, nhưng là đối mặt viễn cổ rồng, thậm chí thái cổ long, vậy hoàn toàn không phải đối thủ, sẽ bị từng phút đồng hồ đánh bại. Vấn đề này ngược lại là không lớn. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chỉ cần biến hóa thành long tộc bộ dạng, tin tưởng chúng cũng sẽ không dễ dàng tổn thương đồng tộc cự long. Hơn nữa trên người của ta phân thân phần đông, hoàn toàn có thể điều động nguyên một đám phân thân đi thăm dò hiểm địa, dù cho gặp được nguy hiểm gì cũng sẽ không có lo lắng tính mạng, bảo vệ tánh mạng năng lực coi như là nhất lưu. Hắn cảm thấy cái kia trụ quan giới đích thật là nguy hiểm, vô số thánh nhân cũng sẽ đi vào, nhưng là mình bảo vệ tánh mạng năng lực coi như là không tệ, thật sự gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời đào thoát. Nếu như là nói như vậy, vậy có thể đi vào, bất quá ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm. Diệp Mộng Giao gật gật đầu. Bất quá nàng vẫn có chút lo lắng Hạ Bình an nguy, bất kể như thế nào đây chính là trụ quan giới, thần minh còn sót lại động phủ, ẩn chứa nguy hiểm không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ coi chừng đấy. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực. Một ngày sau, Hạ Bình biến hóa thành mặt khác một đầu cận cổ rồng, xuyên toa hư không, tiến về trước Long Thần Điện. Bởi vì Long Thần Điện nắm giữ tiến về trước trụ quan giới truyền tống trận pháp, có thể lập tức đến trụ quan giới phụ cận. Không bao lâu, hắn liền đã tới Long giới đại danh đỉnh đỉnh Long Thần Điện chính giữa. Chỉ thấy một tòa cực lớn nguy nga cung điện xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, từng tòa kiến trúc cao vút trong mây, không ngớt không ngừng, tựa như một đầu cự long bình thường vắt ngang đại địa, tản mát ra không gì sánh kịp khí thế. Bốn phía đều bố trí lấy cường hoành cấm chế trận pháp, cái chỗ này có thể nói là Long giới nhất địa phương an toàn, khắp nơi đều là cấm địa, vô số thánh long đều sinh hoạt ở chỗ này. Có thể nói, tại đây chính là Long giới trung tâm, chấp chưởng lấy toàn bộ Long giới vận mệnh. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa từng đạo vừa thô vừa to trật tự xiềng xích, phát họa hư không, coi như là vô địch thánh nhân ở cái địa phương này, tựa hồ cũng sẽ bị tại đây thần cấm triệt để phong ấn, không thể động đậy. Bất luận cái gì cự long đều không thể tại Long Thần Điện cái chỗ này nháo sự. Hạ Bình có thể cảm giác đến Long Thần trong điện bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ công tác chuẩn bị lấy một cổ khủng bố lực lượng, cổ lực lượng này cho dù là vô địch thánh nhân đều có thể giết được chết, cũng là Long giới chính thức nội tình. Mà như vậy nội tình, cho dù ở thời đại thái cổ, cùng vực sâu chủng tộc phát sinh chiến tranh thời điểm, cũng cho tới bây giờ không nhúc nhích dùng qua. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, không ít thánh long đều là theo Long giới bốn phương tám hướng mà đến, chúng cũng là đã nghe được trụ quan giới xuất thế tin tức, nhao nhao đã tới Long Thần ngoài điện điện một chỗ quảng trường. Trên cơ bản muốn vào nhập trụ quan giới cự long đều cần đi vào cái chỗ này tập hợp. Cự long thật sự là nhiều lắm. Hạ Bình chứng kiến theo bốn phương tám hướng bay tới cự long, lập tức cảm khái không thôi, đạt tới thánh cấp cự long thật sự là nhiều lắm, chỉ cần là mắt thường chứng kiến, hắn tự trọn vẹn thấy được mấy chục vạn đầu bất hủ rồng. Như vậy số lượng, so về nhân tộc bất hủ thánh nhân nhiều nhiều lắm. Chính mình bắt rồi 2.000 đầu thánh long, đối với toàn bộ long tộc mà nói, chỉ là đồ chơi cho con nít, xa xa không tính là tổn thương gân động xương. Chỉ có thể nói không hổ là từ trước vũ trụ thời đại tự còn sống sót cường hoành chủng tộc, chúng kinh nghiệm vô số năm, sinh ra đời bất hủ rồng số lượng. Quả thực là viễn siêu cái vũ trụ này thời đại mặt khác đỉnh phong chủng tộc. Bất quá chủng tộc chính thức cao đoan chiến lực hay là vô địch thánh nhân, một cái đạt đến vô địch cảnh thánh nhân, có thể đánh một đám bất hủ thánh nhân, đạt đến cấp bậc này, số lượng cũng không là trọng yếu nhất rồi. Cho nên xem một chủng tộc phải chăng cường đại, vẫn phải là nhìn đối phương tổng cộng có bao nhiêu vô địch thánh nhân. Thật giống như kiếp trước hạch thời đại chiến tranh thời điểm, cũng không phải xem ngươi có bao nhiêu vũ khí thông thường, mà là xem trên người của ngươi đến tột cùng tồn trữ bao nhiêu miếng đạn hạt nhân. Đương nhiên, tất cả mọi người có vũ khí hạt nhân, lực lượng ngang nhau thời điểm, dĩ nhiên là xem vũ khí thông thường như thế nào. Nhìn từ điểm này, Long tộc không hổ là đỉnh phong chủng tộc chính giữa mạnh nhất chủng tộc một trong, tạm thời còn không phải nhân tộc có thể so sánh đấy. Hiện tại nhân tộc nhiều lắm thì có thể ở Long tộc trước mặt bảo trì cân đối trạng thái mà thôi. Vèo. Không đợi Hạ Bình đa tưởng, hắn thoáng cái tựu đáp xuống trên quảng trường. Hắc, huynh đệ, thoạt nhìn rất lạ mặt a, là vừa vặn tấn chức cận cổ cảnh rồng sao? Lúc này thời điểm, bên cạnh một đầu cận cổ cảnh rồng lửa chứng kiến Hạ Bình, lập tức nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy, của ta thật là vừa mới tấn chức không có bao lâu thời gian. Hạ Bình gật gật đầu. Thì ra là thế, ta là Đặc Ân Thi, ngươi tên là gì à? Rồng lửa Đặc Ân Thi hiếu kỳ hỏi. Ta gọi Vũ Vô Địch. Hạ Bình nói. Vũ Vô Địch. Cái tên này như thế nào quen như vậy tất? Đúng vậy, giống như ở địa phương nào nghe qua đồng dạng. Trước kia giống như có đầu rất hung hăng càng quấy rồng gọi là Vũ Thái Đấu, cùng cái tên này rất là tương tự a. Chẳng lẽ Vũ Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế đấu cùng ngươi có quan hệ gì hay sao? Bên cạnh lập tức không ít rồng nhao nhao xoay người lại, chúng trong khoảng thời gian này thế nhưng mà đối với Vũ Thái Đấu cái tên này như sấm bên tai, rõ ràng chỉ là đầu cận cổ rồng, nhưng lại hung mãnh phải mệnh, liền chúng cổ rồng đều giết được chết. Đúng vậy, đó là ta đại ca, bất quá ta đã thời gian rất lâu không cùng nó gặp mặt. Hạ Bình Đại còi còi nói. Thì ra là thế, khó trách danh tự như thế cùng loại, nguyên lai là người một nhà. Bớt đau buồn đi a, đại ca ngươi lâm vào vô hình long tây áo đa di tích trong đó, hiện tại còn chưa có đi ra. Trồng lửa đặt ân thi vẻ mặt thương cảm nhìn xem Hạ Bình. Không có sao, tốt rồng sống không lâu, xấu rồng sống ước năm, cái kia xấu phôi không có dễ dàng chết như vậy đấy. Đương nhiên chết mất lời mà nói, cũng có thể tạo phúc đại chúng. Hạ Bình khoát khoát tay. Chung quanh rồng sắc mặt cổ quái, xem ra cái này hai huynh đệ quan hệ không phải rất tốt. Sưu sưu sưu. Theo thời gian trôi qua, Long Thần Điện trên quảng trường, xuất hiện ngày càng nhiều thánh long, thậm chí trung cổ rồng, viễn cổ rồng, còn có thái cổ long đều xuất hiện. Bình thường những này rồng trên cơ bản đều là tại chính mình hang ổ chính giữa ngủ say, sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng là hiện tại trụ quan giới tin tức triệt để kinh động đến những này thánh long, khiến chúng nó liền lười cảm giác đều bất chấp ngủ, nhao nhao tỉnh lại. Tất cả thái cổ long đứng tại quảng trường ngay trung tâm vị trí, tản mát ra không gì sánh kịp khí thế, dù cho chúng trên người không có tản mát ra mảy may lực lượng, đều là cũng có đủ lấy tính áp đảo tồn tại cảm giác. Từ trên người chúng có thể cảm nhận được thời gian không ngừng trôi qua tang thương cảm giác, tự hồ theo vũ trụ sơ khai vẫn tồn sống đến bây giờ, trên người lực lượng quả thực là thâm bất khả trắc. Như vậy thái cổ long tối thiểu xuất hiện hơn 1.000 đầu. Như Hạ Bình loại này cận cổ rồng tại quảng trường chính giữa căn bản là chỉ là con tôm nhỏ, chỉ có thể đứng tại dọc theo quảng trường vị trí, cũng không có tư cách tiến vào quảng trường hạch tâm vòng. Long tộc thật sự là cường hoành. Chứng kiến những này cự long xuất hiện, Hạ Bình càng phát ra cảm thán, không hổ là trước vũ trụ thời đại tự còn sống sót chủng tộc, chỉ cần là hiện tại xuất hiện những này thánh long đám bọn họ cũng đủ để bằng được đỉnh phong chủng tộc. Hơn nữa chúng còn có đủ loại đòn sát thủ không có sử đi ra, nội tình thâm hậu được hù chết người. Oanh! Đúng vào lúc này, quảng trường bỗng nhiên xuất hiện một tòa cực lớn đài cao, đóng lấy tự xuất hiện một tôn hóa thành nhân loại bộ dáng, đầu có sừng rồng, lão giả mặc hoa phục. Chúng mỗi người đều tản mát ra cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột khí tức, dù cho đứng tại phía trước nhất thái cổ long cũng không khỏi cúi đầu, biểu thị tôn trọng, những lão giả này không hề nghi ngờ chính là Long Thần Điện chân chân chính chính chúa tể, đạt đến vô địch cảnh cự long. Mà như vậy vô địch long nhất xem tự xuất hiện 28 tôn, phân bố tại đài cao bốn phía. Cái này, Hạ Bình thấy như vậy một màn, hắn đều bó tay rồi, hiện tại nhân tộc chỉ là xuất hiện 9 tôn vô địch cảnh thánh nhân mà thôi. Nhưng là chỉ cần là hiện tại Long tộc tự xuất hiện 28 tôn vô địch rồng. Tại cao đoan chiến lực ở trên, Long tộc cũng chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhân tộc tạm thời không cách nào bằng được. Bất quá bởi vì Long tộc thực sự không phải là cái vũ trụ này thời đại sinh vật, chúng lọc vào vũ trụ pháp tắc hạn chế, cho nên những này vô địch rồng nếu ly khai Long giới, xuất hiện tại bên ngoài chính giữa lời mà nói, thực lực sẽ phải chịu thật lớn áp chế. Dưới bình thường tình huống, chúng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện ly khai Long giới, mà là ở lại Long giới trong đó. Thủ hộ Long giới an nguy. Căn cứ vô hình Long Tây Áo Đa nói, tự hồ cái vũ trụ này xuất hiện thứ nhất tôn thần minh về sau, vũ trụ pháp tắc mới có thể giải trừ những này vô địch Long thân thượng thực lực áp chế. Bất quá trước mắt mà nói, chúng hay là không cách nào đơn giản xuất hiện tại bên ngoài. Cũng may mắn là vũ trụ pháp tắc đối với mấy cái này chủng tộc gây rồi rất nhiều hạn chế, nếu không nhân tộc, yêu tộc, nguyên tố tộc, trùng tộc vân, vân, đợi một tí đỉnh phong chủng tộc, căn bản là không có biện pháp lớn lên. Chư vị. Đúng vào lúc này, một người mặc lấy màu đỏ sau lưng, hói đầu, đeo thái dương kính mắt, cầm trong tay màu đen quải trượng, chân đạp lấy chữ nhân kéo lão đầu đắc đắc đắc nhẹ nhõm đi ra, vẻ mặt hòa ái hiền lành, như tắm gió xuân, nó chính là Long Thần Điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ, thực lực thình lình đạt đến vô địch chi cảnh, cũng là toàn bộ Long giới đệ nhất cường giả. Nó thoạt nhìn bình thường, hóa thành hình người, thật giống như cái dù cho lớn tuổi, cũng tặc tâm bất tử, lão già khọm khẹm đồng dạng, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi. Nhưng là ở đây cái đó một đầu cự long cũng không dám xem thường cái này Long Thần Điện điện chủ, vị này chính là theo trước vũ trụ thời đại một mực sống tới ngày nay mạnh nhất rồng, tuổi thọ so ở đây sở hữu tất cả rồng đều đã lâu. Nó đã từng chứng kiến qua vũ trụ tan vỡ cùng vũ trụ sinh ra đời, cũng từng ở tổ long trước mặt phục thị qua, thậm chí còn khả năng từng tại thần minh thời đại cùng chư thần chém giết. Cho dù là thời đại thái cổ tiến hành vực sâu chiến tranh, chiến hỏa mang tất cả vũ trụ, tao ngộ mười vài đầu vực sâu vương giả phục giết. Nhưng là cũng y nguyên không cách nào giết được chết nó. Nó cũng bị vinh dự Long tộc tại cái vũ trụ này thời đại, có hy vọng nhất có thể trở thành thứ nhất tôn long thần cự long, đây cũng là bị vũ trụ sở hữu tất cả chủng tộc đều cho rằng là gần với thần nhất rõ tánh mạng. Tại Long giới sinh hoạt cự Long, không có ai chưa từng nghe qua Long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ truyền thuyết, có thể nói tuyệt đại bộ phận cự Long đều là nghe Tắc Mâu Nhĩ câu chuyện lớn lên đấy. Lúc trước Long tộc nhà khoa học Thái Ni Á tung hoành vũ trụ, việc ác bất tận thời điểm, tự là Long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ tự mình xuất thủ, liên hợp mặt khác vô địch thánh nhân, đánh nát rồi Thái Cổ Thiên Long phù, đem Thái Ni Á đuổi cho toàn bộ vũ trụ chạy khắp nơi, thiếu chút nữa đã chết. Cái này chính là một cái còn sống truyền thuyết. Trụ quan giới xuất hiện, đây là một cái thần minh vẫn lạc về sau hình thành thế giới, bên trong có đại bí mật, khả năng cất giấu thành thần cơ duyên, nhưng là cũng rất nguy hiểm, từng bước sát cơ, cho dù là vô địch trồng đi vào trong đó, cũng chưa chắc có thể bảo vệ tánh mạng. Long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ mở miệng nói, cho nên bất hủ rồng phía dưới rồng cũng đừng có tiến vào, ít nhất được đạt tới cận cổ rồng cảnh giới, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mới có thể ở trụ quan giới bảo vệ tánh mạng. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông bất hủ rồng đều là một hồi kêu rên, như thế trọng yếu thần minh di tích, chúng rõ ràng không cách nào đi vào, nhưng là đây là Long thần điện quyết định, đồng thời cũng là Long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ mệnh lệnh, chúng cũng không khỏi không phục tùng. Ai dám vi phạm mệnh lệnh lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị đánh vào đại lao, sẽ bị giam giữ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ bị xử tử. Một ít cận cổ rồng đã ngoài cự Long nhưng lại gật gật đầu, chúng cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình, đây chính là trụ quan giới, thần minh còn sót lại động phủ, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đừng nhìn bảo vật cùng cơ duyên đều rất nhiều, nhưng là nguy hiểm cũng là cực kỳ trí mạng đấy, liền Thái Cổ Long đều cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, bất hủ rồng đi vào cái kia chính là chịu chết. Ở đâu có thể được đến cơ duyên? Đối với như vậy chịu chết hành vi, chúng tự nhiên là không cho phép đấy, nếu không Long giới đại tân sinh tựu xong đời. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, những này đến đây bất hủ rồng rất nhanh rời đi rồi Long thần điện quảng trường, chúng là không có bất cứ hy vọng nào đi vào trụ quan giới đấy. Thoáng cái, toàn bộ quảng trường cơ hồ tựu ít đi rồi bình thường rồng. Trên thực tế cho dù ở Long tộc trong đó, tu vi càng cao cự Long, số lượng cũng đồng dạng cực kỳ thưa thớt. Đại khái quy tắc tự nói nhiều như vậy. Long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ nói, đi vào trụ quan giới về sau, nhớ rõ phải cẩn thận, các ngươi có thể kết thành tiểu đội, cũng có thể đơn đả độc đấu, chỉ cần có tin tưởng bảo vệ tánh mạng là tốt rồi. Hơn nữa lần này tiến vào trụ quan giới cũng không chỉ có là chúng ta Long tộc, cũng có chủng tộc khác tiểu quỷ tiến đến, các ngươi cũng muốn coi chừng đề phòng một hai, đừng lật thuyền trong mương rồi. Nói xong những lời này, nó trên tay quải trượng nhẹ nhàng một đâm đại địa. Lập tức, toàn bộ Long thần điện quảng trường, lập tức xuất hiện một cái cực lớn siêu cấp không gian truyền tống trận. Oanh! Trong nháy mắt, ở đây sở hữu tất cả cự Long, kể cả Hạ Bình tại ở trong, bọn hắn lập tức một hồi hư không vặn vẹo, thời không biến hóa, thoáng cái liền đem trên quảng trường sở hữu tất cả cự Long đều truyền tống ly khai, đến mặt khác một mảnh hư không chính giữa. Oanh! Một giây sau, Long giới đại bộ phận Thánh Long đều bị truyền tống đến một chỗ hư không trong đó, mênh mông, phản phất là ở vào một chỗ hư không thời không. Căn bản không biết tại đây đến cùng là địa phương nào. Chúng trước mặt thình lình tự xuất hiện một khỏa cực lớn hình cầu, như là Thái Dương giống như, sở hữu tất cả cự Long tại đây khỏa hình cầu trước mặt, đều cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Bất quá cái này khỏa hình cầu cũng không Thái Dương, không cách nào tản mát ra vĩnh hằng nhiệt lượng, nó căn bản chính là một cái siêu cấp thế giới, tách ra từng đạo nhu hòa hào quang. Tự hồ cái thế giới này là chỗ này hư không duy nhất nguồn sáng thể, chiếu sáng hắc ám tinh không. Chỉ thấy cái này tòa thế giới vắt ngang ở trên hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ nội bộ ở trong chỗ sâu có vô số thời không pháp tắc tại vận chuyển, từng đạo vừa thô vừa to đại đạo xiềng xích bao trùm cái này tòa thế giới, phản phất bên trong bị điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thần cấm trận pháp cùng phù văn. Sở hữu tất cả rồng đều có thể cảm nhận được cái thế giới này ẩn chứa thâm bất khả trắc khí tức, phản phất có một cổ lực lượng bao trùm tại vũ trụ pháp tắc phía trên, cùng hiện ở thời đại này vũ trụ pháp tắc không hợp nhau. Hơn nữa chung quanh vũ trụ pháp tắc chi lực tự hồ cũng tại ẩn ẩn bài xích cái này tòa thế giới. Nếu như không phải bởi vì cái này tòa thế giới quá mức chắc chắn, sớm đã bị khổng lồ vũ trụ bổn nguyên chi lực nghiền áp thành phấn vụn rồi. Lợi hại. Hạ Bình hé mắt, trên thực tế hắn chứng kiến đồ vật, so những người khác thêm nữa. Cái này không chỉ có là một cái thế giới đơn giản như vậy, căn bản chính là một tòa phiên bản thu nhỏ vũ trụ, nội bộ ở trong chỗ sâu tự hồ sinh ra đời rồi từng khỏa cực lớn tinh thần, dựa theo đặc biệt quy luật, những này tinh thần tại sâu trong vũ trụ tự động vận chuyển. Vô số tinh cầu tổ hợp cùng một chỗ, chính là một tòa siêu cấp trận pháp, đuổi giết xuống, liền có lấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn cảm thấy trận banh này thể chỉ sợ so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Trụ quan giới, đây tựu là trụ quan giới rồi. Có rồng nhịn không được kêu lên. Không hổ là thần minh vẫn lạc về sau hình thành thế giới, cái này có thể nói là thần quốc đi à nha, bên trong vận chuyển vũ trụ pháp tắc thật sự là cường hoành được không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không biết thần minh toàn thịnh thời kỳ đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Có thái cổ long si mê nhìn xem cái này trụ quan giới, nó có thể cảm nhận được cái thế giới này vận chuyển vũ trụ pháp tắc vô cùng huyền diệu, như là tinh vi máy móc linh bộ kiện giống như, thiếu một thứ cũng không được, hình thành tuần hoàn, vô cùng hoàn mỹ. Cái chỗ này đích thật là rất nguy hiểm, tuy nhiên còn không có có đi vào, nhưng là chỉ là chứng kiến bên ngoài tình huống, cũng đủ để chứng minh cái thế giới này bất thường địa phương. Một ít thái cổ long sắc mặt ngưng trọng, chúng tuy nhiên đối với thực lực mình thập phần tự tin, cho rằng mình tuyệt đối có năng lực có thể theo trụ quan giới chính giữa còn sống trở về. Nhưng nhìn đến trụ quan giới về sau, chúng cũng không khỏi trở nên cẩn thận, không hề nghi ngờ đây là một tòa vượt quá chúng sở hữu tất cả cự long tưởng tượng thần minh thế giới. Đáng chết, chủng tộc khác cũng tới. Có thái cổ long biến sắc, cảm nhận được phụ cận là không kịch liệt biến hóa, thời không vặn vẹo. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, xa xa một mảnh hư không trong đó, lập tức xuất hiện từng tòa cực lớn truyền tống trận pháp. Hiển nhiên đừng nhìn long tộc tốc độ cực nhanh, nhưng là chủng tộc khác hiệu suất cũng không chậm, chúng chỉ là lạc hậu long tộc mấy phút đồng hồ mà thôi, cũng đã tới chỗ này địa phương. Phản phất chúng chân trước vừa xong, những này chủng tộc chân sau cũng tùy theo mà đến. Rầm rầm. Lập tức, từng đám cường đại thân ảnh cũng từ nơi này chút ít truyền tống trận chính giữa xông ra, một hồi hào quang lập lòe, những này thân ảnh cũng lộ ra rồi chính mình vốn hình dạng. Chỉ thấy tất cả cực lớn thần điểu sừng sững hư không, toàn thân cao thấp thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, tựa như hành tẩu mặt trời nhỏ giống như, mỗi một căn lông vũ đều là hỏa diễm ngưng tụ thành đấy. Mà lông vũ ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn, tựa hồ ẩn hàm vũ trụ pháp tắc chi lực, tùy tiện một căn lông vũ rớt xuống, đều có thể đốt cháy một mảnh đại địa. Những này thần điểu không hề nghi ngờ chính là Phượng Hoàng, là khống chế hỏa diễm vĩ đại tánh mạng. Chúng trên người tản mát ra một tia thần thánh khí tức, thâm bất khả trắc, trong cơ thể ở trong chỗ sâu chảy xuôi theo bất hủ hương vị, phản phất tự tính toán tử vong về sau, cũng có thể theo hỏa diễm ở trong chỗ sâu tái sinh. Kỳ Lân tộc cũng tới. Phần đông cự long nhìn xem đứng tại Phượng Hoàng đám bọn họ bên cạnh, rõ ràng là một đám cường đại kỳ lân. Chúng theo bề ngoài bộ hình dạng thượng xem, tụ tập đầu sư tử, sừng hưu, hổ mắt, nai thân, long lân, đuôi trâu tự tại nhất thể, cái đuôi cộng lông hình dáng như đuôi rồng, có một góc mang thịt. Những này kỳ lân thân thể có điểm giống xạ lộc, kỳ lân trường thọ, coi như là bình thường nhất kỳ lân, đều có thể sống 200 vạn năm. Có thể phun lửa, thanh âm như sấm. Lực lượng của bọn nó cũng không chút nào thấp hơn long tộc. Không chỉ có là kỳ lân tộc, quỳ ngưu tộc đều đến rồi. Lại là một hồi hào quang lập lòe, phần đông đám cự long phát hiện, lại là một cái cường hoành chủng tộc truyền tống đến cái chỗ này, tất cả cường đại quỳ ngưu xuất hiện ở cái địa phương này. Chúng giống nhau ngưu, toàn thân đều là màu xám đấy, không có giác, chỉ trường rồi một chân, mỗi lần xuất hiện đều có mưa to gió lớn. Nó trên người lóng lánh lấy hào quang, giống như ánh nắng cùng ánh trăng, nó tiếng hô cùng tiếng sấm đồng dạng điếc tai. Đã từng có nhân loại đạt được một ít quỳ ngưu thi thể, dùng da ngoài của nó chế thành cổ, cùng sử dụng lôi thú xương cốt làm trống chù y, đánh cổ, tiếng trống vang vọng ức vạn dặm bên ngoài, chấn nhiếp địch binh, uy phục thiên hạ. Quỳ ngưu tộc cũng là đem lôi đình pháp tắc nắm giữ đến mức tận cùng cường hoành chủng tộc, nghe nói quỳ ngưu tộc năm đó thần chính là lôi thần, chấp chưởng rồi thiên hạ lôi đình chi lực, đến mức tiếng sấm cuồn cuộn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sưu sưu sưu. Ngoại trừ những này chủng tộc bên ngoài, mặt khác nhận được tin tức cường đại thần thú chủng tộc, đều là tại thời khắc này, nhanh chóng điều động thánh nhân đám bọn họ đến, hiển nhiên chúng đối với trụ quan giới bảo vật cũng cực kỳ khát vọng. Nếu như ai có thể lấy được lời nói, đều có thể đối với các loại chủng tộc có cực lớn chỗ tốt. Thậm chí chúng cũng như long tộc giống như, đều là theo trước vũ trụ thời đại còn sống đến hôm nay cường hoành chủng tộc, cũng là rất ít tại vũ trụ chính giữa qua lại tánh mạng. Thiệt nhiều thần thú chủng tộc. Diệp Mộng Giao cũng mượn nhờ Sơn Hải Kinh lực lượng, thời thời khắc khắc cảm giác ra ngoài giới tình huống, nàng coi như là mở rộng tầm mắt rồi, ngày bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại vũ trụ chính giữa thần thú nhất tộc, giờ phút này rõ ràng một tia ý thức xuất hiện. Nếu như những này thần thú xuất hiện tại vũ trụ lời mà nói, tất nhiên sẽ kinh động rất nhiều đỉnh phong chủng tộc, của lực lượng này cũng đủ để dễ dàng thay đổi toàn bộ vũ trụ thế cục. Đích thật là rất nhiều thần thú, nếu như đều có thể trảo đi vào Sơn Hải Kinh nhốt lại thì tốt rồi. Hạ Bình chứng kiến những này thần thú xuất hiện, con mắt đều phát sáng lên, cảm xúc bành trướng không thôi, đều có điểm chảy nước miếng. Nói thật, hiện tại hắn Sơn Hải Kinh vẫn có chút hữu danh vô thực a, tuy nhiên bắt rồi không ít cự long đi vào phồn diễn sinh sống. Nhưng là giống hay là quá chỉ một rồi, cùng chính thức Sơn Hải Kinh so sánh với, sinh vật số lượng cùng chủng loại vô cùng rất thưa thớt. Nếu có thể đem những này thần thú cũng bắt đi vào một ít lời mà nói, cái kia tất nhiên là vô cùng tốt đấy. Cái này. Diệp Mộng Giao vẻ mặt im lặng, nàng cũng cảm giác đến rồi. Hạ Bình nghĩ cách, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Người bình thường đụng phải thần thú cái nào không phải sợ hãi ba phần, nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, mới gặp mặt đã nghĩ ngợi lấy như thế nào đem chúng bắt đi đem làm sủng vật, đem làm người ta thần thú là cái gì. Lúc này thời điểm, chủng tộc khác cũng phát hiện long tộc đồng dạng đã tới trụ quan giới phụ cận, chúng nguyên một đám mặt biến sắc. Đáng giận, những này thằng lằn trùng tốc độ thế nào cứ như vậy nhanh. Mới bao lâu thời gian a, rõ ràng tự dốc toàn bộ lực lượng rồi, giống như đời này không được đến qua bảo vật đồng dạng, cẩu đuổi không được ăn nóng hổi đấy. Ha ha, người nào không biết những này thằng lằn trùng cái gì bổn sự đều không có, gặp được nguy hiểm bỏ chạy đường, nhưng là cướp đoạt bảo vật thời điểm, cam đoan cái thứ nhất lên, đây đều là tại vũ trụ nổi danh. Đâu chỉ a, nhưng lại keo kiệt phải mệnh, mỗi người đều là thần dữ của, đạt được tài bảo về sau để lại tại chính mình rồng sào trong đó, đánh rắm không cần, tự cần nhìn xem. Ghê tởm nhất chính là, những này hỗn đảng còn tới chỗ khoe khoang, sợ người khác không biết chúng có tiền đồng dạng, một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt, đã bao nhiêu năm đều không đổi được cái này cá tính. Tóm lại cái chỗ này xuất hiện long tộc đã biết rõ chuẩn không có chuyện tốt. Phần đông thần thú chủng tộc đều là nghiến răng nghiến lợi, chúng thế nhưng mà đối với long tộc không có gì ấn tượng tốt. Mặc dù mọi người đều là theo trước vũ trụ thời đại còn sống sót sinh vật, nhưng là lẫn nhau quan hệ cũng không tốt. Nếu có cơ hội lời nói, chúng đều hận không thể làm cho đối phương chịu thiệt thòi lớn. Trên thực tế, ở trên cái vũ trụ thời đại không có tan vỡ thời điểm, chúng chính là đỉnh phong chủng tộc một trong, vì tranh đoạt địa bàn, không biết chém giết rồi bao nhiêu lần. Đặc biệt là Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, Long Phượng tranh phách đó là ở trên cái vũ trụ thời đại nổi danh, thảm liệt như vậy chủng tộc chiến tranh không biết kéo dài rồi bao nhiêu kỷ nguyên. Lẫn nhau tầm đó đã sớm kết xuống rồi khắc sâu cừu hận, dù cho đi qua vô số kỷ nguyên, tất cả mọi người gặp rủi ro rồi, chỉ có thể trốn ở sào huyệt của mình chính giữa kéo dài hơi tàn, thế nhưng y nguyên không cách nào hòa giải. Đương nhiên, tất cả mọi người gặp rủi ro rồi, vì từng người chủng tộc sinh tồn, chúng cũng sẽ không cần phải phân ra ngươi chết ta sống thắng bại, có đôi khi thậm chí còn lựa chọn hợp tác. Chẳng qua nếu như tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, có thể có phương pháp làm cho đối phương không may lời mà nói. Chúng cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối với long tộc bỏ đá xuống giếng cơ hội. Mà long tộc tự nhiên cũng biết chủng tộc khác đối với chính mình chủng tộc thái độ. Ha ha, xem đám người kia túng được 2-500 vạn đấy, giống như chúng ta long tộc thiếu chúng rất nhiều tiền đồng dạng. Có thánh long dĩ nhiên là nhìn ra được chủng tộc khác bất thiện ánh mắt. Giống như chúng ta long tộc tại thời đại thái cổ, dùng cùng vực sâu yêu ma phát sinh chiến tranh lấy cớ, hướng chủng tộc khác cho mượn không ít bảo vật, đánh rồi rất nhiều hóa đơn tạm, hiện tại cũng còn không có còn. Có rồng biểu thị long tộc đích thật là cho mượn không ít tiền, hiện tại tự hồ cũng bị long thần điện tìm các loại lấy cớ lại mất, chuyện này tức giận đến chủng tộc khắc hận không thể tiêu diệt long tộc. Ha ha, tự tính toán thiếu rất nhiều tiền thì thế nào, bằng bổn sự mượn tiền, dựa vào cái gì còn a? Hiện tại người nào không biết nợ tiền mới là đại gia, thái độ còn không đúng chúng ta tốt một chút. Tự là, nếu chúng ta tức giận lời nói, tự không trả trước rồi, chúng chẳng phải là muốn khóc chết. Cũng không thể nói như vậy. Trả tiền hay là muốn trả tiền đấy, chúng ta long tộc hay là rất có danh dự chủng tộc. Chỉ là cái này kỳ hạn khả năng cần lâu một chút, đại khái tại cái vũ trụ này thời đại sắp tan vỡ thời điểm có lẽ có thể còn đã xong. Tóm lại không nên cùng những này nghèo kiết xác nói chuyện, cái gọi là gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà, chúng đã sớm không phải lúc trước có thể cùng chúng ta long tộc tranh phách chủng tộc rồi, bây giờ là một hướng rất mạnh cách cục. Đúng vậy, chúng ta long tộc bây giờ là siêu cấp bá chủ, thực lực viễn siêu những cái thứ này. Thật sự là một đám quỷ hẹp hòi, mượn như vậy ít tiền tự bút đến bây giờ, chẳng lẽ chúng tự không thể nào quên sao? Một đám rồng thập phần khinh bỉ cái chủng loại kia Phượng Hoàng, Kỳ Lân vân, vân, đợi một tí thần thú chủng tộc. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình vẻ mặt im lặng, những này rồng da mặt quả thực so tường thành còn dày hơn, hắn đều có điểm mặc cảm. Giấu ở Sơn Hải kinh Diệp Mộng Giao nhưng lại khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy thằng này cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí so những này cự long cũng không biết vô sĩ gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, hư không ở trong chỗ sâu, các đại chủng tộc đạt tới vô địch cảnh thánh nhân nhau nhau tụ tập cùng một chỗ, mỗi người đều tản mát ra duy ngã độc tôn khí thế, phản phất vũ trụ pháp tắc đều quay chung quanh chúng vận chuyển. Chúng mỗi người đều là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong siêu cấp tánh mạng, đạt đến vô địch cảnh thánh nhân, nếu như ở trên cái vũ trụ thời đại lời mà nói, loại này tánh mạng sẽ được gọi là bán thần. Đó là nửa chân đạp đến nhập thần rõ cảnh giới cường đại sinh linh. Lần này trụ quan giới chuyến đi, chúng ta những này lão già kia thì không nên đi a, tặng cho người trẻ tuổi đi xông vào một lần, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem là được, không biết các ngươi cảm thấy như thế nào. Nói chuyện chính là Long Thần Điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ, hắn cầm trong tay quải trượng, đeo thái dương kính mắt, vẻ mặt hòa ái đối với mặt khác vô địch cảnh thánh nhân nói ra. Tuy nhiên ngữ khí hình như là đang thương lượng, nhưng lại không thể nghi ngờ, cho dù là đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, cũng không cách nào bỏ qua cái này sống rồi không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Đừng nhìn tất cả mọi người là đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, có thế trên thực tế, cảnh giới này bên trong sức chiến đấu cũng có cao thấp chi phân. Nhỏ yếu như là vô hình long tây áo đa như vậy, cũng chỉ sẽ chạy trốn, không có nhiều sức chiến đấu. Cường đại như là long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ, đó là có thế dùng một đánh hơn siêu cấp tồn tại, 10 cái vô địch cảnh thánh nhân cùng một chỗ vây giết, đều không làm gì được rồi nó. Đã Tắc Mâu Nhĩ đại nhân đều nói như vậy chuyện này quyết định như vậy đi a. Tặng cho người trẻ tuổi đi xông xáo cũng chưa hẳn không phải cái gì chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, nếu như chúng ta xuất thủ lời mà nói, những người khác tựu không có cơ hội. Làm như vậy rất công bình, ta không có bất cứ ý kiến gì. Liền Tắc Mâu Nhĩ đại nhân đều không có ý định xuất thủ, đối với tộc của ta mà nói cũng đích thật là chuyện tốt. Dăm ba câu tầm đó, những này vô địch cảnh thánh nhân cũng là gật gật đầu, đồng ý rồi Long Thần Điện điện chủ đề nghị của Tắc Mâu Nhĩ. Dù sao nếu như vô địch cảnh thánh nhân chiến đấu mà bắt đầu, tất nhiên sẽ long trời lỡ đất, có thể sẽ phát sinh cái gì bất trắc nguy hiểm. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là ngắn ngủi hòa bình mà thôi. Nếu trụ quan giới bên trong xuất hiện cái gì đối với vô địch thánh nhân đều hữu dụng bảo vật, đoán chừng chúng dù cho không biết xấu hổ ra, cũng sẽ tự mình xuất thủ cướp đoạt, không chút nào khách khí. Hơn nữa chúng kỳ thật cũng đập vào chủ ý, lại để cho những bọn tiểu bối này đi dò thám đường, nhìn xem bên trong có cái gì đặc biệt nguy hiểm. Các loại bên trong thật sự không có nguy hiểm gì rồi, chúng lại ra tay cũng không muộn. Những này vô địch cảnh thánh nhân mỗi người đều là lão hồ ly, hơn nữa thực lực càng cường, ngược lại lại càng nhát gan, bởi vì biết rõ rất nhiều thứ, đối với các loại vũ trụ cấm kỵ, đều là có thể tránh tự tránh. Cái kia đợi chút đi, lão phu được nghiên cứu thoáng một phát bí tịch mới được, phải thời thời khắc khắc đều tu hành, đã tốt muốn tốt hơn. Ba thoáng một phát, Long Thần Điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ đại còi còi nói, hắn vung tay lên, tự hồ theo trên người không gian chính giữa lấy ra một trương bãi cát ghế dựa, cứ như vậy nằm ở hư không chính giữa. Trên tay hắn không biết lúc nào nhiều ra rồi một tự tạp chí. Mặt khác vô địch cảnh thánh nhân khóe miệng co quắp rồi rút, cái này tự tạp chí rõ ràng là Long giới đại danh đỉnh đỉnh thành niên Long tạp chí, bên trong đăng rồi không ít mỹ nữ rồng ảnh chụp, ăn mặc đó là tương đương không biết xấu hổ. Chúng im lặng, xem loại này tạp chí tựu là tại tu hành sao? Một đám Long Thần Điện trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, chúng nhao nhao sau khi từ biệt mặt, biểu thị chính mình không biết cái này Long Thần Điện điện chủ. Lúc này thời điểm, Long giới một chỗ che giấu địa phương, bỗng nhiên tầm đó xuất hiện mười mấy đạo quỷ dị âm trầm khí tức, chúng trên người tản mát ra tà ác tới cực điểm vực sâu khí tức. Nếu như Hạ Bình ở cái địa phương này lời mà nói, nhất định có thể nhận được những sinh vật này là đến từ vực sâu đấy. Vốn chúng sâu như vậy uyên khí tức căn bản giấu giếm không nổi Long giới ý chí, nhưng là chúng trên người tự hồ có một kiện bí bảo có thể ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, lại để cho Long giới ý chí không thể nhận ra cảm giác. Khạch khạch, sờ, Long tộc thật sự là một đám ngu xuẩn a. Không nghĩ tới chính là một cái vô hình long tây áo đa di tích, tự khiến chúng nó tự giết lẫn nhau đến loại tình trạng này. Không có biện pháp, cái này là tánh mạng dục vọng, ai cũng ngăn cản không nổi bảo vật khát vọng, không chỉ có là những này long tộc tánh mạng, ngay cả chúng ta vượt sâu tánh mạng cũng là như thế. Nói đúng, bất quá những này ngu xuẩn cự long tự nhiên là bị chết càng nhiều càng tốt, có thế tận lớn nhất trình độ suy yếu long giới lực lượng, tự là đối với chúng ta vượt sâu lớn nhất lợi tốt. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nhưng là chỉ là chết nhiều như vậy cự long số lượng hay là quá ít, căn bản không cách nào làm cho long giới tổn thương gân động xương, phải cho long giới đến hung ác đấy, mới có thể để cho chúng tổn thất thảm trọng. Bọn này yêu ma khạch khạch, sờ cười nói, ánh mắt lóe ra xảo trá hào quang. Đúng rồi, cái kia ẩn nấp tại vô tận thời không ở trong chỗ sâu trụ quan giới rốt cục bị chúng ta đã tìm được. Một đầu yêu ma mở miệng nói. Cái gì? Rốt cục tìm được thần bí kia vị diện thế giới trụ quan giới rồi hả? Nghe nói như thế. Không ít yêu ma đều là chấn động. Đúng vậy, tốn hao vô số kỷ nguyên tuế nguyệt, lãng phí chúng ta vượt sâu rất nhiều nhân lực vật lực, rốt cục tại thời không ở trong chỗ sâu tìm kiếm được rồi trụ quan giới tung tích, thậm chí chúng ta vượt sâu vương giả tự mình xuất thủ đem cái thế giới này dẫn dắt đến long giới phụ cận, rất nhanh cũng sẽ bị bọn này ngu xuẩn cự long phát hiện. Một đầu yêu ma nói, hơn nữa tin tức này cũng không chỉ sẽ bị đám cự long biết được, cũng sẽ bị Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thao Thiết, Tỳ Hưu, Ngục Thất vân vân. Đợi một tí thần thú chủng tộc biết được. Nó trên mặt lộ ra rồi xảo trá âm tàn thần sắc. Nghe nói trụ quan giới bên trong ẩn chứa thần minh bí mật, bên trong bảo vật phần đông, vị diện này thế giới rõ ràng chủ động đưa ra ngoài, lại để cho những cái kia ngu xuẩn cự long đạt được, cái này chẳng phải là thật là đáng tiếc. Có yêu ma tiếc nuối nói, nếu như trụ quan giới bị chúng ta vượt sâu thế giới khống chế lời mà nói, nhất định có thể làm cho chúng ta toàn bộ vượt sâu thế giới đều đạt được chỗ tốt rất lớn. Thật sự là ngu xuẩn. Bên cạnh có yêu ma cười lạnh nói, thời đại thái cổ chiến tranh giáo huấn các ngươi hiện tại còn không có thù có sao? Hiểu không hiểu cái gì gọi là muốn kiếm về tay, trước phải cho đi, không có trả giá, ở đâu có thu hoạch? Chúng ta đem cái này rượu quan giới hiến tế đi ra ngoài, lại để cho Long tộc, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thao Thiết, Tỳ Hưu, Ngục Thất vân vân, đợi một tí chủng tộc phát hiện, chúng nơi nào sẽ bỏ qua cái này hay cơ hội? Không hề nghi ngờ, những này chủng tộc tuyệt đối sẽ vì trụ quan giới bên trong bảo vật đánh sinh đánh chết, tổn thất thảm trọng. Quan trọng nhất là, trụ quan giới nội bộ hoàn cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm, coi như là vô địch thánh nhân cũng có thể có thế sẽ vẫn lạc ở bên trong. Nếu chúng ta vượt sâu thế giới vận khí tốt lời mà nói, có lẽ còn có thể giết chết cái này mấy cái chủng tộc vô địch thánh nhân, như vậy chúng ta vượt sâu thế giới lực lượng có thể chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nó nhìn xem mới vừa nói lời nói cái kia yêu ma, thật giống như nhìn xem ngu ngốc. Đúng là như thế, không hổ là vượt sâu vương giả trù tính kế hoạch, quả nhiên là mưu tính sâu xa. Chỉ là một cái vô địch thánh nhân Tây Áo đa di tích, tự lại để cho Long tộc chết tổn thương nhiều như vậy cự Long, nếu xuất hiện trụ quan giới khổng lồ như vậy bảo vật di tích, đây chẳng phải là chết tổn thương vượt qua gấp trăm lần đã ngoài. Xác thực, chỉ là hiến tế một cái trụ quan giới mà thôi, có thể khiến cái này thần thú chủng tộc thực lực tử thương vô số, đây thật là không thể tốt hơn đại mua bán rồi, chúng ta hay là ánh mắt quá nông cạn. Căn bản không cách nào lĩnh ngộ vượt sâu vương giả đám bọn chúng vĩ đại trí tuệ. Nghe đến mấy cái này lời nói, những này yêu ma đám bọn họ đều là gật gật đầu, chúng thoáng cái tự nhận đồng kế hoạch này, chỉ là lược thi tiểu kế, tự khiến cái này chủng tộc chết tổn thương đại lượng tinh nhuệ sức chiến đấu. Hơn nữa chúng vượt sâu lại không cần trả giá cái gì, cớ sao mà không làm. Thậm chí chúng hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem những này thần thú chủng tộc đánh sinh đánh chết, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải ý định đem trụ quan giới sở hữu tất cả bảo vật đều chấp tay nhường cho. Cái kia vượt sâu yêu ma khạc khạc sờ cười nói, trên thực tế, chúng ta vượt sâu vương giả đám bọn họ đã sớm điều động đại quân, ẩn nấp tại thời không ở trong chỗ sâu, mai phục tại trụ quan giới phụ cận một chỗ thời không. Nếu bọn này các thần thú bọn họ tiến vào trụ quan giới, có cơ hội đạt được cái gì bảo vật lời mà nói, chúng ta lại bỗng nhiên tầm đó giết xuất, đem những chuyện lặt vặt này lấy ly khai trụ quan giới thần thú một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, chúng ta tự không chỉ có thể trọng thương bọn này thần thú chủng tộc, cũng có thể đem trụ quan giới sở hữu tất cả bảo vật một mẻ hốt gọn, sở hữu tất cả chỗ tốt đều có thể cướp đoạt sạch sẽ. Nó lộ ra gian trá tới cực điểm thần sắc. Cao, kế hoạch này thật sự là cao a. Không hổ là vượt sâu vương giả đám bọn họ, quả thực tự là tính toán không bỏ sót. Đẩy ra một cái trụ quan giới, tự lại để cho bọn này các thần thú bọn họ cùng chết, tử thương vô số, nhưng là cái này còn chưa kịp, thời khắc mấu chốt chúng ta lại mai phục. Đem những chuyện lặt vặt kia lấy ly khai trụ quan giới thần thú toàn bộ tiêu diệt, đến hắc ăn hắc, thật sự là chỗ tốt gì đều bị chúng ta vượt sâu yêu ma đám bọn họ ăn xong lau sạch rồi. Nghe được kế hoạch này, ta quả thực là kích động được toàn thân đều đang run rẩy, thật sự là quá mỹ diệu. Ta cũng đã là không thể chờ đợi được nghe được đám kia thần thú bi phẫn, tuyệt vọng, kêu thảm thiết thanh âm. Chắc hẳn, lần này kế hoạch chấm dứt, Cự Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thao Thiết, Tỳ Hưu, Ngục Thất vân vân. Đợi một tí chủng tộc đều tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng, tử thương vô số, rốt cuộc không cách nào cùng chúng ta vượt sâu chống lại. Phần đông vượt sâu yêu ma hưng phấn không thôi, chúng không nghĩ tới vượt sâu rõ ràng tại trù tính một cái như thế vĩ đại kế hoạch, đem sở hữu tất cả thần thú đều tính toán cùng một chỗ, muốn một mẻ hốt gọn. Đây là hạng gì to lớn kế hoạch a, suy nghĩ một chút, chúng đều nhịn không được run mà bắt đầu, đây quả thực là một cái sử thi trù tính, tất nhiên sẽ tại vũ trụ lịch sử chính giữa lưu lại dày đặc một số. Đúng rồi, không biết kế hoạch này chừng nào thì bắt đầu, ta đã không thể chờ đợi được rồi. Có yêu ma dò hỏi. Yên tâm đi, kế hoạch rất nhanh mà bắt đầu rồi, ba ngày sau, cái kia trụ quan giới sẽ vô thanh vô tức phát sinh, mà bọn hắn cũng sẽ tưởng rằng chính mình phát hiện đấy, tuyệt đối sẽ không phát hiện bất luận cái gì chuyện ấn ở bên trong, chỉ cần chúng ta im lặng chờ đợi, đợi đến lúc Long giới đại loạn, đến lúc đó vượt sâu thế giới toàn diện tiến công, chúng ta tự nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối với có thể đem cái thế giới này công phá. Đem Long giới sở hữu tất cả ngu xuẩn rồng đều triệt để. Giết chết. Một đầu vực sâu yêu ma khạch khạch sờ cười nói. Nếu như là nói như vậy, vậy thật tốt quá, ta đã sớm muốn rời đi Long giới cái này địa phương quỷ quái rồi, rõ ràng có nhiều như vậy mỹ diệu linh hồn, nhưng không cách nào thôn phệ, cảm giác như vậy rất khó khăn thụ. Cạc cạc, ta đã bắt không kịp muốn tại Long giới đại khai sát giới rồi. Phần đông vực sâu yêu ma đều là đằng đằng sát khí, trên người tuôn ra mãnh liệt ma khí. Cơ hồ đem cái này khoảng cách không đều ăn mòn thành màu đen thế giới, tản mát ra đậm đặc ăn mòn chi lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.